Mặt trời trong tim anh. Chương 205, fan cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi nghe Trương Mỹ Vân thao thao kể lại chuyện chúng Thanh Phong tạo điều kiện giúp đỡ tổng giám đốc công ty nhựa xanh cùng triết lý kinh doanh của anh với. Ánh mắt mơ màng, đầy tự hào và ngưỡng mộ. Lại Minh Nguyệt chỉ biết thở dài. Trương Mỹ Vân không ngờ Trương Mỹ Vân lại phản ứng như vậy. Cô trừng mắt lườm bạn mình. Hỏi, mày thở dài cái gì? Lại Minh Nguyệt trả lời với giọng ghét bỏ. Tao thấy thương thay cho thân mình thôi. Chẳng có một anh người yêu vừa đẹp trai, tài giỏi, có tấm lòng tương thân tương ái để ngưỡng mộ như ai kia. Nhớ lại trước đây Lại Minh Nguyệt rất thích chúng thời gian. Trương Mỹ Vân liên thăm dò. Chuyện giữa mày với cậu thời gian tới đâu rồi? Vẫn dậm chân tại chỗ thôi. Bố mẹ mày không nhảy dựng lên đòi gặp mặt con rể tương lai à? Ban đầu Lại Minh Nguyệt và chúng thời gian định hợp tác với nhau. Diễn một màn kịch đôi bên cùng có lợi. Theo kế hoạch thì chúng thời gian sẽ đóng giả người yêu của Lại Minh Nguyệt để cô chụp vài tấm ảnh tình tứ giữa hai người. Gửi về lừa bố mẹ ở quê. Còn Minh Nguyệt sẽ đóng giả bạn gái của thời gian. Cùng anh tới dự lễ cưới bạn gái cũ của anh. Thế nhưng trước ngày diễn ra lễ cưới, chúng thời gian đã bị tràn dịch màng tim, phải nhập viện cấp cứu. Vậy là kế hoạch hợp tác của hai người đã hoàn toàn sụp đổ. Thực ra Lại Minh Nguyệt có thể lấy những tấm ảnh chụp cùng với chúng thời gian ở nhà hàng lần trước mà anh đưa cô tới ăn tối gửi cho bố mẹ để khỏi bị họ càm ràm chuyện đi xem mắt, tìm kiếm người yêu, lấy chồng sinh con. Nhưng suy đi nghĩ lại cuối cùng Minh Nguyệt đã từ bỏ ý định đó. Cô thẳng tay xóa hết toàn bộ số ảnh đã chụp. Sau đó Lại Minh Nguyệt chủ động gọi điện cho bố mẹ. Cười nói giả lả gần 30 phút đồng hồ rồi chốt lại là xin xỏ phụ huynh cho mình thời hạn một tháng để tìm bạn trai. Nhưng hợp đồng giữa họ không phải là loại hợp đồng làm ăn bình thường, mà họ cùng nhau hợp tác để sinh ra một đứa con. Tuy ban đầu chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân là hai người hoàn toàn xa lạ, nhưng ở chung dài lâu, tiếp xúc nhiều ắt sẽ nảy sinh tình cảm. Hơn nữa chúng Thanh Phong cũng không phải kiểu công tử nhà giàu kiêu căng, chảnh chọe, anh rất khéo léo và tinh tế trong cách cư xử, chưa từng khiến Trương Mỹ Vân và Lại Minh Nguyệt cảm thấy khoảng cách địa vị xã hội giữa họ. Ngược lại, nếu như Thanh Phong là gã đàn ông có nhân phẩm tồi tệ như Thẩm Toàn Đức thì chắc chắn Minh Nguyệt đã dùng mọi cách kể cả cưỡng chế để ép cô rời xa anh từ lâu rồi. Mặt khác, chúng Thanh Phong cũng đối xử rất tử tế với Trương Mỹ Vân. Điều đó khiến Lại Minh Nguyệt cảm thấy vô cùng yên tâm. Nghĩ một lúc, Lại Minh Nguyệt khêu tay Trương Mỹ Vân bảo, mày giới thiệu trợ lý đặc biệt của anh Phong cho tao đi. Hôm trước tao đã chính thức giới thiệu hai người với nhau rồi còn gì. Mày phải tạo cơ hội riêng tư để bọn tao tìm hiểu nhau chứ. Trương Mỹ Vân nhìn Lại Minh Nguyệt gặng hỏi. Mày định từ bỏ cậu thời gian thật đấy à? Người như thời gian yêu đương chơi bời thì được, chứ không thể lấy làm chồng. Lại Minh Nguyệt chia sẻ suy nghĩ trong lòng. Cậu ấy nói chuyện có vẻ cợt nhả vậy thôi, nhưng thực chất lại là một người đàn ông rất ấm áp và cách trương.